bọn họ lưu lại hai đối phó Lô Mạt, hai người còn lại chạy như điên. Tổ Mạt thử lạnh, mười ngón tay nhanh bắn ra, ánh lạnh điểm một cái, cả hai người kia đi lên, lại mấy đào ánh lạnh giống như sao xẻ thướng về hậu tâm hai người. Nếu như bọn họ không dừng lại ngăn trở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ Mạt vẫn không có vũ khí cố định, cô học vốn là thủ pháp, tất cả linh hoạt vận dụng. Ở trên tay cô, đào kiếm chủy thủ, đoản kiếm súng côn, cho dù là sợi dây đinh cục đá đều là vũ khí tuyệt đỉnh. Lúc cô phi thần tới, hai người kia nhếch nhác tránh né ám khí, cô lại bắn liên tiếp mấy ám khí nữa, mấy đạo hàn mang đuổi theo. Mọi người bị hạ rên một tiếng, phun ra một bụng máu, lại thấy rơi ở dưới đất cũng chỉ là một viên trân châu mượt mà. Tổ Mạt kể khẽ, đây chính là Nam Châu Thượng Hạng, giá trị xa xỉ đấy, rớt rất đáng tiếc. Cô xoay tay phải lại, tay trái một niêm hòa chỉ nhẹ nhàng bắn ra, lại một hạt châu mang theo một cỗ tì tuyến bay ra. Cô lấy hạt trân châu trên áo khoác làm vũ khí, một hạt châu một sợi tơ hợp với thân thể của cô, như vậy hạt châu cũng sẽ không hết. Cô tụ tập ở Thiên Thủ Quan Âm thuật và có công pháp thông thiên bí quyết phối hợp. Mặc dù cô vẫn không thể thông hiểu đạo lý, trong lúc vô hình lại được đề cao rất lớn. Những thứ kia nhìn như ti tuyến bình thường, lại giống như cương ti bền bỉ sắc bén. Hạt châu mang theo thế như vạn tấn chạy thẳng tới. Người nọ cũng quyết tránh ra, hạt châu lại bay ra bụp một tiếng, đánh vào trên ót một người đằng trước. Bụp một tiếng, trần châu thế nhưng đánh thẳng vào huyệt đạo hắn. Sau đó cô kéo ra, trần châu quay về, tốc độ nhanh hơn. Trên ót người nọ là một đường huyết tuyết, không dám nhìn, như huyết quang, chết không nhắm mắt. Mà trân châu này quay về, liền lại đánh về một người khác phía nơi xa. Người nọ nơi nào còn có thể chạy trốn, chỉ đành phải miễn cưỡng lên tinh thần toàn lực đối phó với địch. Bọn họ mặc dù giỏi về truy tung ẩn nặc, cũng không giỏi về nghênh địch, nhất là Tô Mạt thời khắc phòng bị bọn họ chạy trốn như vậy. Mấy người này mấy lần nghĩ sử dụng độn thuật, lại nhiều lần thất bại. Một người mới vừa lấy ra một viên phích liệt đạn, lại không sử dụng, dùng liền bị Tô Mạt xuyên thấu bàn tay. Bọn họ hoảng sợ nhìn Tô Mạt, không hiểu cô như thế nào nhất tâm nhị dụng, trên tay khống chế ba đường ti tuyến, thế nhưng để cho bọn họ không thể nào hoàn thủ. Bọn họ định tụ lại cùng nhau, muốn tiến hành phản kích. Bọn họ phán đoán giống như Tô Mạt có sở trường như vậy, thích hợp công kích người ở khoảng cách xa, trên căn bản không am hiểu đánh ngần, cho nên bọn họ mạo hiểm thử một lần. Tô Mạt kể lại, nhìn bọn họ không sợ chết xông lên, vừa thu lại tì tuyến phi thân lên, một cước đá trúng một người, sau đó một trường vỗ người thứ ba. Ba người kia lại trì hoãn chốc lát, thấy tình thế không đúng, một người phát ra âm thanh ô ô, hai người khác tiếng ô ô giúp đỡ lẫn nhau. Tô Mạt biết bọn họ đang nói ám ngữ, cũng không trông nom, chỉ gia tăng công kích. Nếu như không phải là bây giờ nội lực nàng cao hơn một tầng, cộng thêm đối với thông thiên quyết lĩnh ngộ nhiều hơn, cô lấy một địch ba thật đúng là không được. Đột nhiên trên người một người áo đen phát ra âm thanh cao vút, sau đó nhào tới Tô Mạt. Tô Mạt cả kinh, lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh thoát cú vồ của hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng, người nọ thế nhưng nổ tung. Lập tức khói dày đặc nổi lên bốn phía, mang theo một cỗ mùi tanh, phải là xen lẫn độc dược. Tô Mạt vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào hai cái, bỗng cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt. Cô lập tức nín thở, sau đó thân thể kề sát đất, lộn mấy vòng, thoát khỏi phiến khói trắng này. Hai người khác đã không thấy. Cô chậm rãi đứng dậy, khẽ chấn tay áo, vất nhẹ cát bụi trên y phục. Xem ra bọn họ cũng tự biết rõ, thế nhưng không có nhân cơ hội công kích cô, mà là hoảng hốt chạy trốn. Cô rúm môi cười dài, tiếng huyết gió trong suốt trong mây. Rất nhanh, Lan Như dẫn theo người chạy tới. Nhàn Như đã giải quyết hai người kia, nhưng cũng tổn thất hai người mình. Thi thể tạm thời chôn ở nơi đó làm ký hiệu, để quay về, để người trở về quê quán. Tóc Lan Như có chút tán loạn, trên mặt còn có chút vết máu. Tô Mạt giơ tay lên giúp cô lau đi. Lan Như nói, tiểu thư, đó là của bọn họ, ngài không sao chứ? Tổ Mạt lắc đầu một cái. Ta không sao, nhưng là chạy hai. Cô làm cho người ta đào hầm chôn kỹ một người bên mình bị giết. Cô ngừng mắt trông về phía xa, chậm rãi. Xem ra kế hoạch ẩn nặc hành tung của chúng ta thất bại. Kẻ địch đã khám phá chúng ta. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, khai sát giới thôi. Âm thanh cô rất nhẹ, không có cố ý tăng thêm giọng, như vẻ lạnh lẽo cũng từ chân mày khóe mắt cô chảy xuống, khiến giới bầu trời đầu mùa đông nhiều hơn một chút lạnh lẽo. Lại nói Tổ Mạt, bởi vì kinh nghiệm kiếp trước chịu giáo dục để cho cô đối với sinh mạng có mang một loại kính sợ cùng tôn trọng. Chương 2183 Đại khai sát giới phần 1. Nhưng là bây giờ xem, lúc này, chỗ này, sinh mạng chính là không đáng giá tiền nhất. Bọn họ chỉ là một loại công cụ, vì người khác đạt tới mục đích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên làm công cụ mà thôi. Vốn là cô còn muốn đi theo Hoàng Phù Cần kề vai chiến đấu, nếu kẻ địch đưa tới cửa, cô cũng không thể không tiếp chiêu. Là nhờ phất phất tay. Hết tốc độ tiến về phía trước, để lên trước mặt. Đi theo các cô là người A Lý phái đi, vì khiêm tốn cũng không phải chủ lực mà là thể lực bên sườn. Võ công bọn họ cũng không vừa, chịu huấn luyện rất tốt, quan trọng nhất là chưa từng một lần trải qua cái loại chém giết đó. Sát khí không nặng, không dễ dàng bị người chú ý. Nhưng trải qua huấn luyện lần này, Tô Mạt tin tưởng bọn họ cũng sẽ lớn lên. Bọn họ tiến về phía trước hết tốc độ, ở ngoài trăm dặm gặp gỡ đám người Lan Nhược đi chặn người. Lan Nhược mang người thì trừ mười mấy người Ngụy An Lương đưa, khác chính là A Lý phái tới bảo vệ bọn họ. Hiển nhiên kẻ địch cũng xuống tử mệnh, từng người một tất cả đều người cả gan. Trên đất thì thể thành đống, vẫn không có thắng bại. Một người hắc y che mặt vẫy tay hét lớn. Trừ hai nữ nhân kia, khác giết sạch, xông lên cho lão tử. Lan Nhược dẫn theo người chiếm cứ một chỗ địa thế hiểm yếu, coi như là trú đóng ở thiên hiểm, có thể thong dong ứng đối, nhưng địch nhân quá nhiều, bọn họ cũng có chút mệt mỏi. Tổ Mạt cầm thiên lý nhãn nhìn một chút, làm mấy dấu tay với Lan Như. Lan Như lập tức phân ra một nửa số người từ phía sau bọc đánh. Tổ Mạt là dẫn người từ ngay mặt đi trợ giúp Lan Nhược. Thấy bọn họ theo kịp, đám người Lan Nhược lập tức tinh thần tăng lên, lại giết lùi một lớp người áo đen tiến công. Phó đường chủ, cứu viện bọn họ tới, chúng ta rút lui thôi. Thủ hạ người bịt mặt tiến lên hồi báo, lại bị án một cước đá ngã lăn, giận dữ hét. Nhất định bắt một con tin cho lão tử. Đang nói, lại nghe được một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Này, ngươi là liên hệ thế nào với hắc gia? Nhìn tính khí hắn, cùng hắc gia không xa biệt lắm. Tô Mạt kẽ mỉm cười, dưới chân cũng không ngừng vận khởi tuyệt đỉnh khinh công như phi ửng nhào tới. Người hắc y che mặt thử lại một tiếng, phần phật đảo qua áo choàng của mình, nhảy lên đón lấy Tô Mạt. Vừa giao thủ, Tô Mạt cũng biết địa vị hắn cũng không thấp, võ công cũng không vừa, so với mấy tên thám tử vừa rồi mà nói cao hơn không biết bao nhiêu. Cô cũng không thể một kích thủ thắng, chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Người hắc y che mặt thử lại ngạo nghễ. Võ công của tiểu nha đầu không tệ, lão tử sẽ chơi đùa thật lâu với ngươi. Ngoài miệng nói xong, cầm kích không chút nào không chậm. Tô Mạt người được trưởng phong mang theo mùi tanh, thì biết rõ người nam trạch chỉ sợ không ai không chơi độc. Hắc gia am hiểu trừ độc già, hòa gia am hiểu độc trận, người này không biết là xà gì. Xem ra giống như là luyện được độc trưởng, cô không thể không lên tinh thần toàn lực ứng đối. Người bịt mặt thấy đảo mắt qua mười mấy chiêu, nhưng không chiếm được một chút chỗ tốt, không khỏi có chút gấp gáp. Xem ra Tô Mạt căn bản không có sở trường, chỉ là những chiêu thức kia, nhưng luôn là có thể thời khắc mấu chốt, né tránh độc dược của hắn. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng phản kích, để cho hắn được cái này, mất cái khác. Người bịt mặt nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng vù vù công tới, độc khí càng đậm. Vốn là có mấy người ở bên cạnh bọn họ lập tức rậm rập tản đi như nước thủy triều,

chính là của Nhạc Phong Nhi. Mặt Tô Mạt trầm như nước, Nhạc Phong Nhi không thể nào phi thân đi đâu được. Đang lúc ấy thì bên kia có người hô: "Kẻ địch lại tới rồi." Tô Mạt lập tức dẫn theo mấy người Lan Nhược phi thân đi xuống, cầm lên Thiên Lý Nhãn nhìn, lại thấy mấy người hướng bên này chạy như bay đến, quấn lên cát bụi, không giống như là tới công kích, thế kia giống như là chạy trốn hết. Nàng quyết định thật nhanh. Bí mật, mọi người mới vừa ẩn núp được, mấy người căn bản đã đến trước mặt. Tô Mạt núp ở phía sau cự thạch, phát hiện người tới lại là Hắc Xà. Hắn bị thương, thở hổn hển, còn là mang mặt nạ trắng thảm hại kia. Máu từ dưới mặt nạ chảy xuống, dọc theo cằm ướt xiêm áo. "Đường chủ, ta đã cho người xóa tung tích đi. Yên tâm, hắn sẽ không đuổi tới." Một thủ hạ thở không ra hơi đuổi theo hồi báo. Tô Mạt phán đoán, bọn họ hẳn là bị Hoàng Phủ Cẩn cùng A Lý đuổi giết, phải chật vật như vậy. Hắc Xà hừ nói: "Không sợ, người xem nơi này đã trải qua chém giết, huyết khí còn chưa tán đi. Bên kia khẳng định đắc thủ, có chỗ dựa vào, chúng ta sẽ không sợ." Thủ hạ kia vừa nghe cũng thở phào nhẹ nhõm. "Đường chủ, lại nói cũng thật là mất hứng. Đường chủ rõ ràng đợi thật tốt, không phải là bị người xúi giục nên bị phái tới nơi này làm chuyện xuất lực, không được cám ơn này. Nó không chừng ngày nào đó còn liên lụy mất mạng." Hắc Xà nặng nề hừ một tiếng, kéo xuống mặt nạ, thở dốc một hơi. "Không cần nhiều lời." Thủ hạ kia không dám lên tiếng nữa. Tô Mạt ngoắc ý bảo Lan Như cùng Lan Nhược đưa theo mình. Họ tạo thế chân vạc, Tô Mạt đi ra ngoài cười hì hì nói: "Hắc Xà, chúng ta lại gặp mặt. Mới vừa ta còn hỏi thăm ngươi với thủ hạ ngươi." Mấy người Hắc Xà cả kinh, ngày sau đó đã khôi phục lại chấn định. Hắn chào đảo đứng lên, tóc tán loạn bị gió thổi phất như quỷ mị. Lộ ra dưới mặt nạ là gương mặt so mặt nạ còn kiếp người hơn. Mặc dù Tô Mạt không dùng diện mạo đánh giá người, nhưng vẫn sợ hết hồn. Cũng may cô là người chấn định, trong lòng nhảy một cái cũng không thể hiện ra. Gương mặt Hắc Xà hiển nhiên là bị người hủy, không giống như là vết thương lưỡi đao, ngược lại giống như là bị độc thuốc hư hỏng, không có chỗ nào tốt, nát bấy. Hắc Xà vẫn nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô nhìn thấy mặt của mình, thế nhưng không thể hiện vẻ ghét bỏ kinh ngạc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Người coi gan lớn." Tô Mạt cười nói: "Lá gan không lớn, dám chống đối các ngươi, hù dọa cũng hù chết." Thử nghĩ xem, người bình thường nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn rắn độc, đi đứng cũng bểm nhũn, còn nghênh địch thế nào nữa. Cũng chỉ là nhìn thấy gương mặt, có gì phải sợ. Dù sao gương mặt này cũng không phải là ở trên mặt mình, thật sự không có gì phải sợ. Mặt đen thui hử lại một tiếng, quét nhìn cô một cái, lập tức cảm giác xung quanh còn có những người khác. Hắn ầm trầm nói: "Đừng tưởng rằng các người mai phục ở nơi này là có thể bắt được ta, trừ phi các ngươi muốn Nhạc Phong Nhi còn sống." Tô Mạt nhướng mày: "Nhạc Phong Nhi hảo hảo mà ngây ngô, ta sợ cái gì?" Mặt Hắc Xà bị hủy diệt nên không nhìn ra được vẻ mặt, ánh mắt lại có vẻ rất là giật mình, ầm trầm càng thêm khiếp người. Hắn nói: "Ngươi không lừa được ta đâu. Người của ta đã bắt được Nhạc Phong Nhi vào tay rồi, chỉ đi trước không lâu, bây giờ đã đến khu vực an toàn." Nếu như không phải là bị Kiều giả trang Lan Nhược lần đó, bọn họ cũng biết không biết Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt quan tâm Nhạc Phong, ít nhất không để cho cô chết, muốn bỏ toàn mạng của cô ta. Đối với những người như Hắc Xà này mà nói, từ trước đến giờ không đạt tới mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Lúc trước không biết Nhạc Phong Nhi quan trọng, bọn họ lười phải giết cô ta, chờ biết chỗ hữu dụng của cô ta, tự nhiên sẽ lâng lên địa vị quan trọng. "Ta nghĩ các người chưa rõ ràng lắm. Nhạc Phong Nhi được chúng ta bảo vệ rất tốt. Ta sớm cũng biết các người muốn bắt cô ta tới tay. Lúc ở Nhạc Châu, Mị tỷ tỷ thất thủ, chúng ta đã đổi Nhạc Phong Nhi. Ngoài ra ngươi sai lầm rồi. Nhạc Phong Nhi đối với chúng ta mà nói không quan trọng như vậy. Cô ta có chết hay không, có sống hay không,

người của Hắc gia căn bản toàn bộ bị bắt hoặc bị giết. Lan Nhược liếc mắt nhìn. Tiểu thư, những người này chúng ta mang theo không tiện. Tô Mạt lạnh nhạt. Vậy thì cho bọn hắn độc dược đi, để cho bọn họ có mấy chỗ này mấy hôm. Nếu như vận khí bọn họ tốt, người của bọn họ cho là bọn họ chết rồi, mặc kệ, vậy bọn họ liền khôi phục tự do. Nếu như vận khí không tốt, người của bọn họ dẫn bọn họ trở về, chờ tỉnh, vậy sẽ phải tiếp tục bán mạng. Thậm chí nếu như bọn họ ngại gánh nặng, chôn hoặc là thiêu ngay tại chỗ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ thả bọn họ chỉ biết trở về. Lan Nhược đi làm, rất nhanh vừa một trận gió cát thổi tới. Tô Mạt cầm Thiên Lý Nhãn nhìn một chút vui vẻ. Cần ca ca trở lại. Đám người Hoàng Phủ Cần dục ngựa bay nhanh, rất nhanh liền đến trước mặt. Hắn và Lưu Hỏa, A Lý tung người xuống ngựa, sải bước về chỗ các cô. Tô Mạt nghênh đón mấy người. Cần ca ca, thành tích bên đó như thế nào? Hoàng Phủ Cần cười nhìn Hắc Gia trên đất một cái. Hai nhóm người chúng ta đổi đối thủ, ta cũng mang người bên này trở lại. Hắn quay đầu lại liếc mắt. A Lý lập tức cho người dẫn người bịt mặt lúc trước kia tới, ném xuống đất, chính là tên chạy trốn từ trong tay Tô Mạt. Tên hắn là Hôi Giả, là phó đường chủ của Hắc Giả. Hôm nay mặt nạ hắn bị lột xuống, xem ra mi thanh mục tú, không có gương mặt kinh sợ như đường chủ của bọn họ. Tô Mạt cười nói, cũng không phải là nhận ra được ngươi, còn mang mặt nạ, người tới đây chẳng lẽ chúng ta sẽ biết ngươi không phải là ai đó sao? Là nhờ bởi vì đám người Hoàng Phủ Cần an toàn trở lại, rất vui vẻ liền nói đùa. Có thể là bởi vì đường chủ quá xấu, bọn họ ngượng ngùng lộ mặt, luôn luôn giống đường chủ, mang mặt nạ. Mọi người cười lên. Lan Nhược tiến lên hồi báo chuyện Nhạc Phong Nhi mất tích cùng Hoàng Phủ Cần. Thiếu gia, đều là Lan Nhược thất trách. Hoàng Phủ Cần cũng không trách cô. Kẻ địch quá giả hoạt, ta mang theo bọn A Lý đều là ác chiến, huống chi các ngươi. Lại nói là ta không cản bọn họ lại, để cho bọn họ phát hiện chỗ mọi người. Cái này không trách ngươi, các ngươi không bị thương là tốt rồi. Lan Nhược lại nói, thiếu gia, ta cảm thấy việc nhà cô nương mất tích có chút kỳ quái. Nàng và người của Ngụy Băng Chủ đưa cho chúng ta ở một chỗ vô cùng an toàn, cũng không có dấu vết đánh nhau, nhưng người đó đều là bị độc kim châm. Chương 2188. Người nào sắc dụ người nào. Phần 1. Nói tới chỗ này, cô cũng chưa nói thêm gì nữa, nhưng ngụ ý vô cùng rõ ràng. Hoài nghi Nhạc Phong Nhi cấu kết Hắc Giả, tự dùng độc châm đâm người, trốn chạy. Hoàng Phủ Cần nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Nhi, người cũng cho là như vậy sao? Tô Mạt nói. Cũng khó nói, bởi vì Vân Nhi không bị trúng kim, ngược lại bị mang đi. Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Phong. Nếu Nhạc Phong Nhi làm, Vân Nhi này không thể nào không biết. Dù sao nếu như Nhạc Phong Nhi phải đi mang theo Vân Nhi cũng không dễ dàng, cũng có khả năng là Vân Nhi dẫn cô ta đi. Lan Như cả kinh. Nói như vậy Ngụy An Lương đưa chúng ta hai người thị nữ đều có vấn đề sao? Tô Mạt cười cười không nói gì. Vân Nhi không có vấn đề, có vấn đề là Nhạc Phong. Ý của Nhạc Phong Nhi không phải muốn thoát khỏi bọn họ, bởi vì mục đích của bọn họ đúng là muốn bỏ rơi cô ta. Giờ Nhạc Phong Nhi tự mình đi mất chẳng phải là càng tốt? Theo Tô Mạt suy đoán, ý của Nhạc Phong Nhi chỉ là muốn tạo cảnh mình bị người uy hiếp, cô muốn trì hoãn hành trình đi Tuy Châu thôi. Cô mang theo Vân Nhi cũng làm người ta không có cách nào xác định là cô chủ động rời đi, giả cảnh là Vân Nhi đi kèm cô ta. Như vậy đến lúc đó bọn họ tìm cô trở lại, cô cũng liền danh chánh ngôn thuận trở lại. Tô Mạt cũng không tin Nhạc Phong Nhi muốn thoát đi không phải là vì trở lại. Cô nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, ta có chủ ý, không bằng chúng ta tiếp tục đi Tuy Châu. Nếu như Doãn Thiếu Đường thật đã bắt được Nhạc Phong, hắn cũng sẽ liên lạc với chúng ta. Chúng ta mang theo Hắc Xà cũng không sợ hắn làm trò gì. Cậu sợ Hoàng Phu Cần muốn ở lại chỗ này tiếp tục tìm Nhạc Phong, hoặc là tìm chỗ nào địa phương chờ, sau đó tìm Doãn Thiếu Đường đàm phán, cứu Nhạc Phong Nhi về. Có thể để Nhạc Phong Nhi rời đi một lát, cậu cảm thấy cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nếu Nhạc Phong Nhi thích trúng độc thì để cho cô ta trúng độc, muốn cút đi vậy hãy để cho cô ta cút đi, còn muốn trở lại không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Phủ Cần gật đầu một cái. Được, đây là một biện pháp tốt. Tô Mạt thản nhiên cười, nhào mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Cần ca ca không sợ là ta cố ý đưa Nhạc Phong Nhi ra ngoài, hoặc là ám hại cô ta gì đó sao? Hoàng Phủ Cần liền giật mình, nhớ tới nàng ở khách điếm ở Nhạc Châu diễn trò cùng mình. Bắt đầu cô căn bản không chào hỏi, cứ phát giận như vậy, nhìn con mắt cô đỏ ngầu, nét mặt đau đớn, cơ hồ tâm hắn cũng nát tan. Cô chưa từng tùy hứng, cũng sẽ không điêu ngoa giống các đại tiểu thư điều ngoa khác, càng sẽ không khỉ dễ người, luôn luôn đều là hiểu lý lẽ hiểu chuyện, dù lúc nào đều là chủ động gánh chịu trách nhiệm, cũng không trốn tránh. Để cho hắn cảm thấy đau lòng, tình nguyện cô không hề làm gì ở dưới cánh chim của mình. Nhưng hắn cũng biết cô không phải nữ hài tử như thế. Chim nhỏ nép vào người, chỉ sợ không thích hợp với cô sẽ tổn thương ngạo khí của cô. Lần đó, mặc dù là cô diễn trò, nhưng hắn bởi vì vẫn đau lòng, cảm thấy bởi vì chăm sóc Nhạc Phong để cho cô bị uất ức, muốn mau sớm đưa Nhạc Phong Nhi đi. Hắn vẫn cho là Mạt Nhi không thèm để ý, nhưng nghĩ lại dáng vẻ lúc đó, hắn thật rất yêu thương cô. Mặc dù sau đó biết cô là diễn trò, ánh mắt khóc kể đó lại làm cho hắn cảm thấy là thật. Hắn đã thề hắn không để bất luận kẻ nào tổn thương Mạt Nhi. Có thể vì cô sách xa triều đình, hắn phải mạo hiểm, những thứ này cũng cảm tầm tình nguyện. Lại không thể bởi vì người khác, nhất là nữ nhân khác, để cho cô có bất kỳ nghi ngờ gì, có bất kỳ hoài nghi và dao động gì đối với sự trung thủy của hắn. Chống lại ánh mắt Tô Mạt vừa chế nhạo vừa đùa cợt, hắn bất giác thở dài. Nhà đầu này lại bướng bỉnh. Hắn nắm lấy tay cô. Mạt Nhi, ta hiểu biết rõ cách làm người của nàng. Bản thân có tự ái, có nguyên tắc, có kiêu ngạo, là một người thiện lương chính trực. Mà ta không phải là bởi vì những thứ này mới yêu nàng. Ta là bởi vì là nàng mới yêu nàng. Cho nên mặc kệ bọn họ cho nàng là người tốt cũng tốt, người xấu cũng tốt, đối với ta mà nói cũng không quan hệ. Ta vốn cũng không phải là người thiện lương tránh nghĩa. Hắn vốn chính là người cực đoan, cũng có thể vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Chỉ là đi theo Mạt Nhi rồi mới càng ngày càng nghiêm chỉnh. Cho nên hắn chỉ có thể tính là người có chút tà khí, tuyệt đối không phải là người chính thực. Cũng không thể sử dụng ánh mắt của mình để đánh giá người khác chính trực không chính trực. Coi như Mạt Nhi giết Nhạc Phong thì như thế nào chứ? Cô giết những người khác, đối với hắn mà nói thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ quan tâm sao? Hắn bởi vì nàng còn lâu mới tả ác. Tô Mạt trong lòng cảm động cực kỳ, dù lại nói không ra lời nói xến xụa, cô chỉ là thâm tình nhìn hắn. Thật ra thì cô vốn cũng biết hắn không phải cái loại tùy tiện hoài nghi người yêu mình, bị người chửi bới mấy câu liền gầm thét hỏi. Sao ngươi lại là nữ nhân độc ác như vậy? Chẳng qua là muốn chọc hắn chơi thôi. Cần ca ca thật tốt. Nàng nộ ra ánh mắt đơn thuần như nai con, bộ mặt sừng bá nhìn hắn, dáng vẻ rất là cảm kích. Trong lòng hắn mềm nhũn như ăn mật ngọt cười cười, đưa tay ôm cô vào ngực. Đoạn đường này chúng ta có thể từ từ đi. Tổ Mạt bật cười liếc nhìn hắn. Cần ca ca, thế nào chẳng lại có vẻ được giải thoát hơn cả ta? Hoàng Phủ Cần cưng chiều ngắt khóc mũi của cô. Quỷ nha đầu, không cho ngươi cười ta nữa, nếu không sẽ phạt nàng. Tổ Mạt nắm gáy của hắn. Vậy chúng ta đi tản bộ, ta có kế hoạch nói cho chàng. Loại địa phương này có cái gì hay mà tản bộ, nhưng mà đối với người có tình mà nói, có nhau làm bạn, hoàng mạc cũng là ốc đảo. Tô Mạt nói cho hắn biết kế hoạch muốn tuần thú của cô, có cả ý tưởng phát triển cây nông nghiệp ở chỗ này cũng đều nói. Hoàng Phủ Cần tự nhiên ủng hộ cô, từ nhỏ đến lớn cô làm việc có gì không đúng. Huống chi chỉ cần cô yêu cầu, mặc kệ có lý, vô lý, hắn tuyệt đối cũng không sẽ cự tuyệt. Đối với cô, trong từ điển của hắn không có từ cự tuyệt. Ta cảm thấy đây là một chủ ý tốt. Hoàng Phù Cần nắm tay cô, lặng lặng đi trong màn đêm, đạp cát sắc lẹm dưới chân, tuyền rơi vàng rội. Ta còn muốn tìm đảo nhỏ, nếu như có thể dùng để làm thuyền biển khai phá thì tốt hơn. Tô Mạt cười hì hì nói, dù sao Tây Vực nếu muốn chế tạo thuyền cũng không dễ dàng, ở địa giới Đại Chu cũng không dễ dàng, chỉ cần hoàng đế biết bọn họ có tham dự sẽ hoài nghi. Coi như cô có thể bí mật tham gia việc chế tạo, cũng không thể hành động tùy ý, còn chưa phải giải thoát thoải mái. Chưa giải quyết chuyện Nhạc tướng quân, sẽ giải quyết bọn Doãn thiếu đường, không bằng chúng ta đi hải ngoại một chút. Giọng Hoàng Phù Cần trong gió đêm có một loại hấp dẫn trầm trầm, đối với người nghe là một loại hưởng thụ. Có thật không? Thật tốt quá. Tổ Mạt nhảy dựng lên, ngửa đầu nhìn hắn. Cần ca ca thật tốt, luôn là cô nghĩ cái gì hắn sẽ tay cô nghĩ đến. Cô muốn làm cái gì hắn cũng ủng hộ, có phu như thế còn có đòi hỏi gì nữa. Ngày thứ hai, bọn họ cũng không vội vàng lên đường, mà là chậm rãi thu thập đồ đạc, sau đó lên đường về Tuy Châu. Hạc Già cùng Hôi Già cũng bị Tô Mạt đút thuốc tê, đặc chế thêm độc dược, để bọn hắn một chút thời sức cũng không có, nói chuyện cũng không được, coi như giả bộ đau bụng cũng không giả được. Tô Mạt mới không tin cái loại giả yếu nhược bỏ trốn đó, cái gì giả bộ đau bụng là có thể lừa gạt người, sau đó là đánh người ngã chạy trốn. Vậy cũng phải xem đối thủ mới được. Cầu quản hắn kỳ gió có phải đau bụng nhức đầu hay không, một ngày không để ý tới, nếu dám gọi một ít độc dược để hắn câm miệng. Hạc Giả cũng Hôi Giả hình như cũng biết thủ đoạn của cô, căn bản không dám làm gì. Dù thế nào đi nữa, bọn hắn trên tay có Nhạc Phong, bọn họ tin tưởng Tô Mạt sẽ không làm gì bọn họ. Dọc theo đường đi, Tô Mạt vô cùng vui vẻ, còn có tâm tình mang theo Lan Nhược cùng La Như phi ngựa bắn chìm nhạn, hoặc là đuổi theo thỏ. Tóm lại, không có Nhạc Phong nhìn diễn trò ngay trước mắt, bọn họ chơi cực kỳ sung sướng. Hoàng Phù Cần dẫn theo bọn họ cách đó không xa, mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đuổi theo bóng dáng của Tô Mạt. Hôm nay, cô đã trưởng thành, mặc kệ mặc quần áo gì đều đẹp mắt. Hoàng Phù như vậy, bầu trời xanh thẳm, mặt đất vàng rám, cỏ hoang xào xạc, ngược lại làm cho cô có vẻ như tinh linh, làm cho người ta vui tai vui mắt, không thể rời. Đêm khuya, ngoài 200 dặm, Doãn thiếu đường mặc áo trắng bồng bềnh, áo choàng màu đen bay phất phới, trên mặt tuấn mỹ như được đúc thành không có vẻ mặt gì. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi trầm xuống, dưới ánh đèn tím có một loại trầm tĩnh tối tăm không nói ra được. Giống như là diêm quân trong địa ngục nắm giữ sống chết, không giận mà uy, có một loại sức lực đen tối. Cùng bộ dáng lúc trước thoải mái, không vào khuôn khổ, tưởng như hai người. Sau lưng trong tướng, một bóng người mảnh mai chậm rãi đi ra ngoài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân hình cô mỏng manh, chụp lấy áo choàng, khiếp khiếp đứng ở trong gió. Doãn thiếu đường quay đầu lại nhìn cô ta một cái lạnh nhạt. Người nói bọn họ nhất định sẽ dừng lại cứu ngươi, xem ra phải thất vọng đấy. Nàng kia chính là Nhạc Phong, dung nhan nàng ta vẫn như cũ thanh thuần kiều thiếp, ánh mắt lại băng lãnh như xương. Cô cho là mình mất tích bị bắt, Hoàng Phù Cần nhất định sẽ yêu cầu cứu cô trước, như vậy thì có thể kéo chậm hành trình bọn họ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng lại như vậy, bọn họ mặc kệ cô, trực tiếp đi Tuy Châu rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy vội vàng thoát khỏi cô sao? Cô cứ để cho bọn họ ghét như vậy sao? Đó là bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi sẽ không làm gì ta, nếu không bọn họ không cần đi Tuy Châu rồi. Nếu như cô không ở đây, bọn họ đi Tuy Châu có ý nghĩa gì? Hoàng Phù Cần là vì cô mới chịu trình tấu hoàng đế, đặc xá Lỗ đại ca, đó là vì cô để có nơi trở về. Nếu như không phải là Tô Mạt, rằng ngà của cô cắn lộp cục, Tô Mạt, đời này tất nhiên là nước lửa không cùng tồn tại. Doãn Thiếu Đường nghiêng đầu nhìn cô. Trong ngọn đèn, cô xem ra sau 3 ngày càng thêm xinh đẹp, cả người càng thêm mềm mại nhu nhược, có thể kích thích dục vọng bảo vệ trời xanh của nam nhân đối với nữ nhân. Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Hắn không khỏi ân cần hỏi. Vì trì hoãn hành trình của Tô Mạt, cô cố ý để người cầm rắn độc cắn cô. Ai biết Tô Mạt sẽ ác độc như vậy, thế nhưng đâm lao phải theo lao, để cho cô chịu nhiều đau khổ. Cô nhất định sẽ làm cho Tô Mạt trả giá thật lớn. Hết tập 80. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.